Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, thật muốn. Canh năm, Terumi mây sững sờ. Một đôi sóng nước lưu chuyển xanh biếc Tú Mục kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Người nói là, người những tin tức kia hơn phân nửa là từ Konoha rút thủ lĩnh Danzo chỗ đó biết đến. Terumi mây có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Danzo là ai? Nàng thân là làng xương mù đệ ngũ Mizuki tự nhiên biết. Gần nhất cũng nhận được Konoha rút thủ lĩnh Danzo tử vong tin tức. Nhưng Konoha cũng không có công khai hắn chết đi nguyên nhân. Cho nên Terumi mây cũng chỉ là biết Danzo đã chết. Nhưng cũng không biết hắn đến cùng là thế nào chết. Nghe Shinsei ý tứ này, tựa hồ Danzo chết cùng hắn có quan hệ. Cái này Terumi mây càng thêm cảm thấy hứng thú. Lúc trước ta thế nhưng là phí hết lớn khí lực mới tiềm nhập nơi ở của hắn đâu. Kém chút liền để đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi cùng cái khác Konoha thượng nhẫn ngăn chặn. Shinsei cười nhạt nói ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngày đó xác thực rất nguy hiểm. Nếu như hắn muộn một chút đi ra mà nói, thật sự có thể sẽ bị phát hiện. Dù sao Konoha ninja cảm giác không ít. Đặc biệt là ban đầu ở hàng Konoha thượng nhẫn bên trong già Inosika Châu tổ hợp bên trong Yamanaka Inoichi hay là trong đó người nổi bật. Người tiềm nhập Konoha căn cơ. Không phải là người đi tham gia trung nhẫn khảo thí thời điểm làm A. Nghe được Shinsei nói như vậy, Terumi mây trong lòng đã xác định Danzo chết hơn phân nửa cùng Shinsei có liên quan rồi. Shinsei nhẹ gật đầu. Hắn đi Konoha tham gia trung nhẫn khảo thí. Cái này giới ninja bên trong rất nhiều người đều biết. Terumi mây một lần nữa ngồi xuống. Trong mắt sóng nước lưu truyền. Hai tay đặt tại trên bàn công tác. Một mặt vui vẻ nhìn xem Shinsei hỏi. Tiểu phôi đàn, người thành thật nói. Danzo có phải hay không người giết? Người muốn biết. Shinsei khóe miệng giơ lên. Hai tay ôm ở trước ngực. Đánh giá Terumi mây cái kia ngạo nhân sự nghiệp tiến một chút về sau. Nhìn xem nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ. Cười nhẹ hỏi. Nói nhảm. Terumi mây tự nhiên phát hiện Shinsei cái kia có chút tạc tạc ánh mắt. Sau khi nghe lập tức tức giận nói ra. Shinsei có chút thất thần nhìn thoáng qua Terumi mây cái kia động lòng người gương mặt đằng sau. Khẽ gật đầu. Sau đó cười nói ra. Trung nhẫn khảo thí xong đằng sau. Ta mang theo làng sao người rời đi thôn Konoha. Kết quả Danzo lão bất tử kia muốn dẫn người chặn giết ta. Nhưng lại bị ta phản sát. Hơn nữa còn thuận thế đi đem hắn trong hang ổ mặt một chút đồ tốt đều cầm đi. Dạng này à, chấm ngoặc kép, nghe được Shinsei mà nói. Terumi mây cũng không hoài nghi. Bởi vì Danzo là hạng người gì. Nàng cũng thông qua một chút tình báo tài liệu giải qua. Lấy Danzo làm người, sẽ làm ra dẫn người chặn giết Shinsei loại chuyện này. Xác thực không kỳ quái. Bất quá hắn muốn đi chặn giết Shinsei, nhưng lại bị Shinsei phản sát việc này. Vẫn còn có chút để cho người ta khinh thường. Về phần Shinsei có hay không thực lực này giết chết Danzo. Cái này thì càng không cần nói. Ngay cả đệ tử Kazeki đều bị Shinsei bắt làm tù binh. Chỉ là một cái Danzo như thế nào lại tại nói xuống. Lúc này không có quá nhiều lá bài tẩy Danzo. Nếu như dứt bỏ Shisui Seragon nói. Nói thật thật đúng là không phải đệ tử Kazeki đối thủ. Dù sao đệ tử Kazeki từ độn hay là rất lợi hại. Tốt, Terumi mây tỉ tỉ. Ta biết cũng nói với ngươi không sai biệt lắm. Ta yêu cầu nhỏ có thể thỏa mãn a. Shinsei hai tay chống tại trên bàn công tác, nhìn qua hơi kinh ngạc Terumi mây, có chút mong đợi hỏi, nhìn xem trong mắt có chút mong đợi Shinsei, Terumi mây trong mắt lóe lên mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, trong lòng cười thầm, tiểu phôi đàn, người vừa mới có nói qua cái gì sao? Terumi mây một mặt nghi hoặc mà nhìn xem Shinsei, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, ngạch, không phải đâu. Người thật đúng là quỵt nợ rồi. Shinsei lập tức trợn trắng mắt. Mặc dù đã có chỗ dự liệu. nhưng vẫn là có chút thất vọng. Hì hì, ngươi không phải nói không sợ ta quyệt nợ sao? Nhìn xem có chút buồn bực Shinsei. Terumi Mei trong mắt tràn đầy ý cười. Gương mặt xinh đẹp như hoa. Chế nhạo nói. Shinsei có chút không cam lòng. Một mặt cười ngượng ngùng mà nhìn xem Terumi Mei nói ra. Terumi Mei tỉ tỉ. Ngài thân là một tên cấp Kage cường giả. Hơn nữa còn là làng xương mù đệ ngũ Mizuki. Tại sao có thể làm như vậy đâu? Nha, muốn dùng những lời này kích tỉ tỉ. Hay là còn non chút nha. Terumi Mei có chút đứng dậy. Cúi người tới gần Shinsei. Cách Shinsei mặt mười mấy centimet không đến khoảng cách. Cười duyên nói. Nhìn xem gần trong gang tấc dung nhan tuyệt thế. Đặc biệt là cái kia hai mảnh mê người đỏ bừng. Shinsei trong lòng nóng lên. Có loại muốn đụng lên đi hung hăng hôn một cái xúc động. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn ở trong lòng ngẫm lại thôi. Hắn cũng không muốn gây nên Terumi Mei phản cảm. Ánh mắt rời xuống. Shinsei hô hấp không khỏi một gấp rút. Bởi vì lúc này Terumi Mei cái kia hoàn mỹ sự nghiệp tiến chính ngạo nghễ hiện ra ở trước mắt của hắn. Cái kia trắng nõn da thịt không tì vết. Để cho người ta nhịn không được có loại muốn cúi người thân hôn xúc động. Shinsei rõ ràng ngửi thấy một cỗ mê người mùi thơm ngát. Không cần nghĩ liền biết là Terumi Mei trên thân phát ra. Lập tức dưới bụng có một dòng nước nóng luồn lên. Tiểu phôi đàn, nhìn đủ chưa? Bên tai truyền đến Terumi Mei cái kia thanh thúy êm tai. Nhưng lại mang theo một chút chế nhạo lời nói. Để Shinsei lập tức có chút ngượng ngùng. Sau đó nhanh chóng đem đầu có chút ngửa ra sau. Ánh mắt có chút không thôi rời đi chỗ kia ngạo nhân sự nghiệp tuyến. Đừng trách ta a, chủ yếu là Terumi Mei tỉ tỉ ngươi quá mê người. Shinsei có chút chê cười nói ra nhìn xem ánh mắt hơi cáu. Trên mặt cũng không có sắc mặt giận dữ Terumi Mei. Tiểu phôi đàn, ngươi thật sự chính là cái tiểu sắc phôi đâu. Ngay cả tỉ tỉ đậu hũ cũng dám ăn. Terumi Mei ngón tay ngọc nhẹ nhàng trên trán Shinsei điểm một cái. Nhẹ giọng cười mắng một câu. Nàng cũng không có bởi vì Shinsei vừa mới thất thần mà tức giận. Ngược lại trong lòng có chút cao hứng. Nữ là duyệt kỷ giả dung. Mặc dù nói Terumi Mei cũng không biết câu nói này. Nhưng Shinsei biểu hiện. Không phải là nói rõ nàng quả thật rất đẹp sao? Nếu không cũng không trở thành để cái này tiểu phôi đàn thất thần. Terumi Mei tỉ tỉ. Ngươi còn kém ta một cái hôn đâu? Shinsei bắt lấy Terumi Mei tay. Một bên chê cười nói ra. Thật muốn. Terumi Mei một đôi xanh biếc trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười. Khóe miệng giơ lên. Nhìn xem Shinsei hỏi. Shinsei nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ánh mắt thẳng vào nhìn xem Terumi Mei cái kia mê người tiếu nhan. Thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần không phải ngươi cái kia hai loại huyết kế giới hạn kiss là được. Đương nhiên. Câu nói này hắn cũng không dám nói đi ra. Nhắm mắt lại, Terumi Mei ngữ khí nhu hòa, mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể chống cự sức mê hoặc. Tốt, Shinsei nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đương nhiên, tinh thần lực lại lặng lẽ mở ra. Cảm giác văn phòng phạm vi bên trong động tĩnh, đem tinh thần lực hạn chế tại loại này phạm vi bên trong. Terumi Mei động tác lại rất nhỏ hắn đều có thể rõ ràng nhìn đến. Không bao lâu, Shinsei liền cảm giác được có chút mang theo rất nhỏ ý lạnh. Nhưng lại mang theo mê người hương thơm đỏ bừng nhẹ nhàng trùm lên má trái của mình trên má. Đáng tiếc còn không có đợi chính mình tới kịp tinh tế trải nghiệm. Cái kia hai mảnh môi mỏng cũng đã rời đi gương mặt. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.